Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một chiếc xe đua thôi. Trạch Giật thích là quan trọng nhất. Cậu bé hãnh diện nhìn mẹ. Con biết mà, bố là người yêu con nhất trên thế giới này. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của ba người họ lập tức biến mất khi nhìn thấy tôi. Xinh xinh, sao em lại đến đây? Trình Tùng không tự nhiên nhìn tôi. Buông tay Trạch Giật ra. Bước đến gần tôi định nắm lấy tay tôi. Chu Tịnh cũng vội vàng cười gượng. Vỗ vai Trạch Giật. Trạch Giật, đây là cô. Trình Tùng là bố. Chu Tịnh là mẹ. Còn tôi là cô. Tôi quay đầu nhìn Trình Tùng đang nắm tay tôi. Khuôn mặt anh thoáng vẻ ngượng ngùng và bối rối khi bị tôi bắt gặp. Chu Trạch Giật hừ lạnh một tiếng. Con không thèm gọi cô ấy là cô. Cô ấy là người phụ nữ xấu xa phá hoại tình cảm của bố mẹ mà. Cậu bé vừa nói vừa cầm chiếc xe đua lao về phía tôi. Miệng lẩm bẩm, đồ khốn, đi chết đi, rồi lao đến tấn công tôi. Tôi nghĩ đến đứa bé trong bụng, theo bản năng bảo vệ bụng mình. Lùi lại vài bước, cậu bé mất đà, ngã rúi rụi xuống đất. Trình Tùng hất tay tôi ra. Vội vàng chạy đến đỡ Chu Trạch Giật bị ngã. Tôi bị anh hất ra. Trượt chân, ngã ngồi xuống đất. Chu Trạch Giật bật khóc lớn. Chu Tịnh chạy đến an ủi. Trình Tùng cau mày nhìn tôi. Giang Sinh, em thật không hiểu chuyện. Trạch Giật chỉ là một đứa trẻ. Em cũng phải tính toán với nó sao? Tôi vẫn ngồi trên đất. Bụng đau nhói, thậm chí có chút khó thở. Trình Tùng và Chu Tịnh đều quây quần bên Trạch Giật. Không ai đỡ tôi đang ngồi trên đất. Tôi hít thở sâu vài hơi. Khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhưng Trình Tùng đã nắm chặt cổ tay tôi. Xin lỗi Trạch Giật. Anh nghiêm túc nhìn tôi. Tôi gần như không đứng vững nổi. Trình Tùng dường như không nhận ra lực của anh mạnh thế nào. Cổ tay tôi đã bị siết đến đỏ bầm. Lần thứ 76. Tôi tự nhủ trong lòng, tôi nâng tay trái lên, tát mạnh vào mặt anh. Anh có sao không? Tôi lạnh lùng hỏi lại. Thằng bé nói năng hỗn xược như vậy. Anh không bắt nó xin lỗi mà bắt em phải xin lỗi. Anh nói Chu Trạch Giật là do anh nuôi lớn. Nó gọi em là người phụ nữ xấu xa. Chửi em là đồ khốn. Còn cố ý lao đến đẩy ngã em. Em không tính toán với trẻ con cũng được. Nhưng anh và Chu Tịnh là người giám hộ của nó. Chẳng lẽ không nên thay nó xin lỗi em sao? Tôi lạnh lùng nhìn Trình Tùng. Trình Tùng sững sờ, sờ lên mặt bị tôi đánh. Không thể tin nổi mà nhìn tôi. Giang Sinh, em. Trình Tùng dường như muốn nói gì đó. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Hòe, một tiếng, nôn ra ngoài. Sự nhẫn nhịn suốt thời gian dài cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Giống như mối quan hệ giữa Trình Tùng và Chu Tịnh, tôi cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Cách chương.